Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 1, hơi nước mờ mịt phòng tắm chung, song xa rũ xuống, che đậy chính ngọ dương quang, có vẻ trong nhà âm u không thôi, trắng tinh bồn tắm phóng đầy nước ấm, gạch men sứ thượng biến là tràn ra chưa khô vệt nước. Vốn nên trong suốt bồn tắm thủy làm cho người ta sợ hãi mà hiện lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Một cái cả người hình người vật thể chảy xuống ở bồn tắm cái đáy. Tóc rất nhỏ mà ở trong nước phiêu động, không biết sống hay chết. Bỗng nhiên, một chuỗi bọt khí lộc cộc tự đáy nước dâng lên cũng phá vỡ. Bình tĩnh không gợn sóng mặt nước kịch liệt mà dao động lên. Ninh Tịnh đỡ bồn tắm bên cạnh. Theo, dầm tiếng nước đột nhiên ngồi dậy, ngực cái loại này kề bên hít thở không thông khổ sở mới giảm bớt đi xuống. Nàng đó là như vậy ghé vào bồn tắm bên cạnh, dạ dày bộ cực trướng, tiết hầu nóng bỏng, Ninh Tịnh dùng tay bưng kín dạ dày bộ, dùng sức đỉnh đỉnh, thực mau, một trận ghê tởm cảm giác ngược dòng mà lên, nhìn như là ở tra tấn chính mình, mà khi nàng nôn ra một đống thanh hy nước bọt sau. Thân thể lại so với vừa mới bắt đầu thoải mái một ít. Hoãn quá mức nhi sau, Ninh Tịnh mới cảm giác được tay phải có điểm đau đớn. Nàng buồn bực mà bắt tay cổ tay giơ lên trước mắt. Kia trắng tinh thủ đoạn lại có một đạo đao cắt miệng vết thương. Bên cạnh bị bọt nước đến trắng bệch, cũng đã không thế nào thấm huyết. Ninh Tịnh, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Tự sát hiện trường sao? Hệ thống. Đinh, hoan nghênh ký chủ đi vào cái thứ ba thế giới. Thật khi chuyện xưa hoàn thành độ 0%, nhân phẩm trị tổng giá trị 65 điểm money. Ninh Tịnh xoa xoa ấn đường, phòng tắm đá cẩm thạch bồn rửa tay thượng phóng nửa ly lãnh rớt thủy, còn có một cái bị hơi nước phao mềm thuốc ngủ dược hộp. Phòng trưng nguyên chủ là trước cắt chén, lại ăn vào chuẩn bị tốt thuốc ngủ. Này xem như sợ chính mình chết không xong, thêm nhiều một trọng bảo hiểm sao? Bằng gạch dưới bằng, việc cấp bách, là trước rời đi cái này oi bức phòng tắm money lại tại đây ngốc nhiều một thời gian. Làm không hảo nàng liền sẽ một đầu tài vào trong nước. Trực tiếp đi đệ tứ nhiệm vụ, từ bồn tắm chung vượt ra tới, Ninh Tịnh đi chân trần đạp lên tràn đầy vệt nước trên mặt đất. Đầu vẫn là choáng váng. Thuốc ngủ dược hiệu vừa thấy liền còn không có quá, nhìn thấy móc treo quần áo thượng có kiện áo tắm dài. Nàng xả xuống dưới khoác ở chân trụi trên người, lúc này mới mệt mỏi đem cửa mở ra, nháy mắt, lạnh lẽo không khí ập vào trước mặt, đây là một cái rộng mở phòng, điều hòa ong ong vận tác, đầy đất tạp chí cùng quần áo, có thể thấy được nguyên chủ cũng không ái thu thập phòng. Bức màn cũng là toàn kéo lên. Sấn đến ánh sáng thập phần âm u, Ninh Tịnh tùy tay đem phòng tắm môn đóng lại, căn cứ nguyên chủ ký ức, ở phòng trong ngăn tủ nội tìm được rồi hòm thuốc, đơn giản mà cầm máu, tiêu độc cùng băng bó trên cổ tay miệng vết thương, lúc này mới mệt mỏi phát cục ở mềm mại trên giường lớn. Một dính gối đầu, nàng liền ngăn cản không được buồn ngủ, ngủ rồi, lại tỉnh lại thời điểm. Đã là hoàng hôn, ngoài cửa sổ sắc trời tối sầm đi xuống. Hệ thống, ký chủ, cảm giác hảo điểm sao? Ninh Tịnh gật đầu, yên lặng mà ở trong lòng tiêu hóa nhiệm vụ này nội dung cụ thể. Thô sơ giản lược mà nhìn một lần, nàng liền bị nhân vật quan hệ hỗn độn cảm tình chỉ hướng mũi tên chấn kinh rồi. Nhiệm vụ này, phát sinh với hiện đại giới giải trí. Thế giới này phát triển trình độ. Còn có các loại số liệu, đều cùng Ninh Tịnh nguyên thế giới rất giống, nhưng giữa hai bên cũng không giao thoa, chỉ là song song thời không thôi. Ninh Tịnh vị trí thời đại, giải trí đã kinh cũng đủ phát đạt, mà lần này nhiệm vụ thời đại, giới giải trí phát triển đến càng thành quy mô, cả điện ảnh tam giới đều có thành thục chuyên nghiệp dây chuyền sản xuất, hướng toàn thế giới phát ra chính mình văn hóa. Sở ra là lừng lẫy nổi danh ngu nghiệp đại cá sấu. Thượng một thế hệ sở ra lão ra từ tay không hưng ra. Trước sau cưới quá hai nhậm thê tử, bất quá đều đã ly hôn. Dưới gối cùng sở hữu tam tử, trưởng tử vì đệ nhất nhậm thê tử Sở Sinh, còn thứ cùng con út, tắc đều là đệ nhị nhậm phu nhân Sở Sinh. Ở Sở lão gia tử lui ra sau, trưởng tử Sở Tinh Thụ tiếp quản này phiến phụ thân lưu lại giải trí đế quốc. Hắn năng lực không yếu, nhưng tính cách độc đoán, sinh hoạt cá nhân phương diện cũng là tương đương phong lưu. 30 tuổi năm ấy, hắn thông qua gia tộc liên hôn mà cưới vợ trước. Trên thực tế, vợ chồng hai người cũng không cảm tình. Hơn nữa kết hôn bất quá 2 tháng, Sở Tinh Thụ ở nước ngoài tư sinh tử liền đã tìm tới cửa. Này đoạn yếu ớt hôn nhân quan hệ chịu không nổi cái này đả kích, trở nên càng vì phong vũ phiêu diêu. Kết quả không đến 1 năm liền tuyên cáo tan vỡ. Kia lúc sau, Sở Tinh Thụ liền hoàn toàn thả bay tự mình. Bên người bạn gái cơ hồ là 1 tháng 1 đồi. Lấy minh tinh điện ảnh hoặc người mẫu chiếm đa số. Gần nhất một người bạn gái là quốc nội một đường nữ diễn viên Ninh Vi. Cái này Ninh Vi là Sở Tinh Thụ nhiệm kỳ dài nhất một người bạn gái. Hai người đã ở bên nhau nửa năm có thừa. Ninh Vi gần nhất càng là cha ra mang thai. Ninh Tịnh bám vào người cái này ở phòng tắm tự sát nữ hài. Đúng là Ninh Vi muội muội. Ba đạc, tồn tại cảm như vậy cường Sở Tinh Thụ, cũng không phải câu chuyện này đại khí vận giả hoặc là vai ác. Chân chính đại khí vận giả, là Sở Tinh Thụ dị mẫu đệ đệ, Sở gia nhị tử Sở Tinh Vân, bị định nghĩa vì vai ác. Thế nhưng là Sở Tinh Thụ tư sinh tử, bằng gạch dưới bằng, phía trước nói qua, Sở Tinh Thụ ở nước ngoài làm ra cái tư sinh tử. Tư sinh tử vừa xuất hiện thời điểm, vừa mới vừa gia tộc liên hôn không lâu, không thể từ tin tức này chảy ra, cho nên, cái này tư sinh tử này đây, Sở Tinh Thụ đệ đệ, danh nghĩa, bị dưỡng ở Sở gia, vì cầu bối phận thống nhất, hắn cuối cùng bị đặt tên vì Sở Tinh Trạch. Ninh Tịnh tổng kết nói, hảo vừa ra cầu huyết hào môn kịch hệ thống, ngoặc kép, đại khí vận giả cùng vai ác thật là thúc cháu, mình vì huynh đệ, tuổi cũng kém 10 mấy tuổi, lại không thường thấy mặt, ấn lẽ thường nói, cho dù có ích lợi xung đột, cũng không đến mức nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Cho nên, bọn họ, kỳ thật là cái nữ nhân, này liền đến dẫn ra toàn bộ chuyện xưa quan trọng nhất nữ nhân vật. Ôn Duyệt, Ninh Vi mang thai sau, bị Sở Tinh Thụ nhận được Sở gia an thai, tại đây đoạn thời gian. Sở Tinh Thụ bản tính không thay đổi, làm theo ở bên ngoài tán gái. Lúc này đây, hắn thay đổi khẩu vị, không yêu minh tinh người mẫu, mà là coi trọng một cái nữ cao trung sinh, cũng chính là Ôn Duyệt. Trải qua một đoạn cầu huyết uy hiếp, cường thủ hào đoạt tiết mục sau, Ôn Duyệt bị đưa tới Sở gia biệt thự giam lỏng. Ở chỗ này, nàng gặp cô độc tiểu nam hài Sở Tinh Trạch, càng gặp học thành về nước. Ôn nhu khiêm tốn đại khí vận giả Sở Tinh Vân, mặt sau phát sinh chuyện gì mọi người đều đã hiểu. Ôn Duyệt đồng thời lay động thúc cháu tâm, lại không có cùng bất luận cái gì một người bên nhau đến lão. Bởi vì, ở vài năm sau, nàng đã bị quấn vào cùng Sở gia có quan hệ một cọc bắt cóc án. Ở nghĩ cách cứu viện hành động chung, bị đạn dược đánh xuyên qua thân thể, mất máu quá nhiều mà chết. Hồng nhan bạc mệnh, thập phần đáng tiếc, đây cũng là Sở Tinh Trạch cùng Sở Tinh Vân mâu thuẫn trở nên gay gắt đỉnh điểm. Kéo ra bọn họ kế tiếp 10 mấy năm ở trên thương trường chém giết mở màn. Ninh Tịnh, mẹ nó, bá đạo thúc cháu yêu ta, hệ thống, ngoặc kép, nào đó ý nghĩa thượng, này cũng coi như đúng không? Ninh Tịnh não nhân nhi sinh đau, triết lý một chút nhân vật quan hệ, Sở gia đại ca Sở Tinh Thụ. Thuộc tính hoa tâm tét đi, đương nhiệm bạn gái là Ninh Vi, tức Ninh Tịnh hiện tại tiện nghi tỷ tỷ, trừ này bên ngoài, hắn tư sinh tử, bị hắn lấy đệ đệ danh nghĩa dưỡng tại bên người. Sở gia nhị tử Sở Tinh Vân, thuộc tính đại khí vận giả, Sở Tinh Thụ tư sinh tử Sở Tinh Trạch, thuộc tính vai ác, là Ninh Tịnh muốn chăn nuôi đối tượng. Này ba người, trong tương lai sẽ coi trọng cùng cái nữ hài nhi. Tức vị kia chúng đạn mà chết Ôn Duyệt, Ninh Tịnh, này nói đọc lý giải để lợi hại, này kéo dài qua 2 đời yêu hận tình thù. Hệ thống, ngoặc kép, rốt cuộc nghỉ ngơi tốt, Ninh Tịnh ngồi dậy. bụng vừa lúc phát ra một tiếng lộc cộc tiếng vang, dạ dày bộ thiêu đến hốt hoảng. Nguyên chủ là bao lâu thời gian không ăn cái gì? Ninh Tịnh khai đèn, nhu hòa ánh sáng tức khắc tràn đầy toàn bộ phòng, tìm kiếm nguyên chủ di động khi, Ninh Tịnh nhân tiện phiên phiên mặt bàn cao trung sách giáo khoa. Học kỳ quá nửa, trang sách cũng không có gì bút ký, mới tinh như cũ, chỉnh quyển sách trừ bỏ nội trang viết Ninh Tịnh hai cái xấu đến bay lên tự. Liền không có khác dấu vết, bằng gạch dưới bằng, Ninh Tịnh đánh cái ngáp, biên cúi đầu ở di động tìm cơm hộp điện thoại, biên ra phòng khách, đây là một tòa trang hoàng đến rất là xa hoa chung cư. Lúc này trống rỗng, một người cũng không có. Từ trên vách tường dắt đơn người trên diện rộng poster tới xem. Nơi này hẳn là Ninh Vi tỉ muội trụ địa phương. Hiện tại Ninh Vi, chỉ là mới vừa cha ra mang thai, còn không có bị nhận được sở tinh thụ biệt thự an thai. Đại khái là chuyện xưa giả thiết duyên cớ. Ninh Vi ngũ quan, lớn lên cùng Ninh Tịnh bản nhân có 6-7 phân tương tự. Khí chất lại một trời một vực. Ninh Vi thoạt nhìn càng thêm thành thục mùi thơm ngào ngạt. Mới vừa mở ra khóa bình, di động vừa lúc chấn động một chút, có một cái tin tức bắn ra tới. Tiện nhân, người như thế nào còn không chết đi? Đi tìm chết đi, phía dưới không có ký tên. Điện thoại cũng là xa lạ dãy số. Ninh Tịnh tần mi, trước kêu cái cơm hộp, ở chung cư vòng một vòng, cuối cùng ở trên sofa ngồi xuống. Bắt đầu tìm kiếm nguyên chủ Thu Kiện Dương, kéo danh sách đi xuống xem, Thu Kiện Dương biến là loại này tin tức, dùng từ khó coi, đều có chứa công kích cùng vũ nhục tính chữ. Tại đây ngắn ngủn 10 phút nội, nàng lại lục tục mà thu được như vậy mấy cái tin tức. Nhiều không thể tưởng tượng, nguyên chủ có được Ninh Vi như vậy một cái ở bên ngoài uy phong bát diện tỷ tỷ. Bản nhân lại sẽ đã chịu loại này quấy dày cùng khi dễ. Đại khái, hai tỷ muội ngày thường cũng không thế nào giao lưu đi. Ninh Tịnh rời khỏi Thu Kiện Dương, tìm được rồi cất chứa Dương. Bên trong trân trọng mà cất chứa 3 điều tin tức, phát kiện người đều vì một cái kêu Chu Toàn người. 3 điều tin tức phân biệt là, Nga, không cần, ngươi hảo phiền, Ninh Tịnh, ngoặc kép, leng keng một tiếng chuông cửa thanh, cơm hộp tới rồi, Ninh Tịnh ứng câu tới. Liền đi mở cửa, cơm hộp tiểu ca cúi đầu đem cơm hộp đưa tới Ninh Tịnh trên tay. Ánh mắt ở trên mặt nàng cọ qua, tức khắc lộ ra kinh tủng biểu tình. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, đóng cửa lại sao, nàng hình như có sở giác, bước nhanh chiều phòng khách một mặt toàn thân kính đi đến. Trong gương chiếu rọi ra một cái dáng người mảnh khảnh thiếu nữ. Nhìn ra cũng liền cao trung sinh tuổi tác. Trên mặt tàn trang chưa cởi, thập phần đáng sợ, thô hắc nhãn tuyến bị nước ấm hòa tan, như là chảy xuống đen nhánh huyết lệ, thật dày phấn nền rớt một nửa, trên mặt màu da đậm nhạt không đều. Càng đáng sợ chính là, nàng tóc nhan sắc, hồng, cam, hoàng, lam, nhìn trong gương cái kia smart, Ninh Tịnh tâm tình phức tạp mà tưởng, nàng dáng vẻ này, đều không cần lại trang điểm. Là có thể ở Halloween đi ra ngoài dạo phố. Ninh Tịnh quyết định cùng hệ thống hảo hảo nói chuyện. Hệ thống. Ninh Tịnh, nói tốt làm ta thế giới này đương không cần công tác liền có rất nhiều tiền. Có rất nhiều bạn trai bạch phú Mỹ đâu. Người cùng thống chi gian, cơ bản tín nhiệm còn có tồn tại hay không? Hệ thống, ngươi là Ninh Vi muội muội. Nàng leo lên sở ra. Ngươi không cần công tác cũng có thể áo cơm vô ưu. Ngươi nhận thức rất nhiều khác phái. Chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ. Chẳng sợ ngươi tưởng biểu diễn nhiều thuyền dạng thẳng chân. Cũng không quan hệ. Thân thể này trừ bỏ kiểu tóc bên ngoài. Còn lại số liệu cùng ngươi bản nhân nhất trí. Nơi nào không bạch không đẹp. Ninh Tịnh, ngoặc kép, có thể. Này thực hệ thống, tác giả có lời muốn nói. Mở ra tân bản đồ lạc. Cái này tiểu đoàn tử là hỗn huyết tiểu thiên sứ, cảm tạ xuyên mộc hương địa lôi x3, iron lô lô lô, bạc rễ, mau nhung cái đuôi, vô tướng, vĩnh cửu phong ấn, huyền nhạc, 21.916.428. Chỉ, 17.698.811 địa lôi. cảm tạ độc trước lựu đạn. Dù 3, dù 12, 15, bắt cái trùng 14, 03, bổ một đoạn, giúp đại gia lý nhân vật quan hệ. Hết chương.